Khủng bố sống lại, chương 1038, quen thuộc người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian giờ phút này đứng ở đây, cái bức tranh bên trong bưu cục trước cửa lớn mở ra, nơi này tầng một đại sảnh lại hội tụ không ít muôn hình muôn vẻ người, bọn hắn ăn mặc giống như là vượt qua mấy năm, vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm đồng dạng, các không giống nhau, mà lại bọn hắn phảng phất không giống như là người sống, ánh mắt kia bên trong nhiều bộc lộ ra thần sắc quỷ dị thế nhưng là những người này cũng không phải lệ quỷ, bởi vì là Dương Gian cũng từ một ít trong ánh mắt đọc được kinh ngạc cùng kinh dị. Chân chính lệ quỷ là không có những này người sống cảm xúc. Dương Gian nhìn bọn hắn chằm chằm, những này quỷ dị người cũng đều nhìn chằm chằm Dương Gian, chàng diện lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, bên cạnh cùng lên đến Chu Trạch giờ phút này cũng đều sững sờ tại nguyên địa, mang trên mặt mấy phần chấn kinh chi sắc. Vì sao bức tranh bên trong thế giới còn có một cái quỷ bưu cục? Vì sao cái này quỷ bưu cục bên trong còn cất giấu nhiều như vậy cổ quái người? Ngay tại lúc đó, cái kia bị Dương Gian cướp đi dìu, một cước đạp bay ra ngoài lão đầu giờ phút này lại giãy giụa đứng lên, hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn, một cánh tay mất đi cũng không có quan hệ, âm tàn biến thành màu đen trên mặt lộ ra một loại căm hận cùng phẫn nộ tựa hồ muốn đứng lên lần nữa động thủ. Nhưng là hắn lại bị bên cạnh một người khác đưa tay cho ngăn lại, cũng không muốn để hắn tiếp tục động thủ. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm lời nói, những này toàn bộ đều là bưu cục lầu năm đưa song tam phong tin người mang tin tức, mặc dù có chút chưa từng xuất hiện tại bức tranh bên trên, nhưng thân phận của bọn hắn cũng không khó phán đoán ra. Dương Gian trong lòng thầm nói, đồng thời không hiểu cảm thấy một trận ý lạnh. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, quỷ bưu cục rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà lại những người này thật là người sao? Các ngươi là ai? Có thể nói chuyện sao? Dương Gian vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nhưng là hắn nói xong, cái này bưu cục tầng một trong đại sảnh lại như cũ yên tĩnh, phảng phất không có người nghe được hắn nói lời nói đồng dạng, hay là bởi vì nơi này bản thân liền ở vào linh dị thế giới, không có người sống bước vào, tùy tiện có hai cái người sống đi đến khiến cái này người có chút không thích ứng, thậm chí không có cách nào tiếp nhận. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới rốt cục có người mang tin tức chủ động đặt chân nơi này. Nhưng mà như chết bình tĩnh phía dưới, có một thanh âm bốc lên ra. Tầng một trong đại sảnh, tất cả người nhìn về phía cái kia cái phương hướng âm thanh truyền tới. Nói chuyện chính là một cái bộ dáng ước chừng ngoài 30 nam tử này tóc chải vuốt một tia bất loạn, mặc sạch sẽ, nhưng trang điểm cùng mặc quần áo phong cách cùng hiện đại không hợp nhau, chỉ ít có vài thập niên trước lịch sử. Ngươi là ai? Nam tử này con ngươi chuyển động chết lặng không ánh sáng, uyển giống như lệ quỷ. Ngươi là ai? Dương Gian nhìn xem hắn nói. Nam tử này dừng lại tốt một lát, hắn hình như có trầm mặc, sau đó mới nói. Ta là Trương Tiện Quang, một cái đã chết người. Dương Gian, một cái người còn sống. Nhìn ra, cái này tự xưng là Trương Tiện Quang, nam tử khẽ gật đầu nói. Biết nơi này là địa phương nào sao? Bức tranh bên trong quỷ bưu cục, Dương Gian trực tiếp nói. Trương Tiện Quang nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một cái linh dị lồng giam, cầm tù đều là chúng ta những này không người không quỷ đồ vật, người sống không dám tiến vào. Các ngươi cũng đều là lầu năm người mang tin tức, đồng thời dựa theo ta suy đoán toàn bộ đều là đưa song tam phong tin thoát ly bưu cục tồn tại, chỉ có rời đi bưu cục người mới sẽ tại bưu cục bên trong lưu lại nhân vật của mình bức tranh. Sở dĩ, bức tranh bên trong người cũng là có độc lập ý thức sao? Quảng cáo, Dương Gian ánh mắt quét nhìn thoáng qua. Nếu như đây là sự thực như vậy nơi này sẽ còn tồn tại chính mình một cái quen thuộc người. Kia là phụ thân của hắn, bởi vì là tại lầu năm Dương Gian liền gặp được qua cha mình và biểu muội nhân vật bức tranh, cái này thuyết minh bọn hắn cũng sinh hoạt ở đây cái linh trong dị thế giới. Người rất thông minh, xem ra đã có hiểu biết. Trương Tiện Quang nói, nhân sinh của chúng ta vĩnh viễn như ngừng lại đưa xong cuối cùng một phong thoát ly bưu cục một khắc này, mặc dù đối với chân chính chúng ta tới nói đã thoát ly bưu cục nhưng là đối với chúng ta mà nói chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát ly bưu cục. Đây là một loại vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi nguyền rùa. Giờ phút này, một người khác lại mở miệng, tiếp nhận loại này nguyền rùa còn giống như rơi xuống địa ngục vì chính là chờ đợi một kết quả. Phục sinh, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích lập tức nói. Lại có khác biệt người nói tiếp, không sai, chính là phục sinh, lầu năm người mang tin tức đưa xong cuối cùng một phong thư về sau có thể lựa chọn để trong này trong đó đi một mình ra bức tranh thế giới, triệt để phục sinh, nhưng là làm đại giá cái kia người mang tin tức sẽ mất đi rời đi bưu cục cơ hội, lần nữa trở lại tầng một lần nữa đưa tin, lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Không có người sẽ lãng phí cơ hội phục sinh một cái Zoria người, cho nên chúng ta chú định không có cách nào giải thoát, chỉ có thể cùng bưu cục cùng tồn vong. Trương Tiện Quang nói, Dương Gian thần sắc bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, dựa vào linh dị tồn tại ý thức sao? Không cách nào trở về hiện thực, chỉ có thể gửi lại tại linh dị nơi, sở dĩ bưu cục từ sáng lập đến hiện tại tất cả rời đi lầu 5 người mang tin tức đều ở đây cách có dành trước rồi. Dành trước, thú vị hình dung, bất quá thật đúng là rất chuẩn xác. Trương Tiện Quang nói, không, cũng không phải hết thảy mọi người đều có thể tồn tại ở nơi này, có ít người vẫn là sẽ biến mất, hắn liền nhanh biến mất. Nói xong, liếc qua trước đó cái kia cầm rìu bổ Dương Gian lão đầu. Dương Gian nheo mắt, bị tổn thương liền sẽ chết sao? Không, người nơi này bị tổn thương sẽ không chết đi, nhưng một khi bị quên lãng liền sẽ biến mất. Trương Tiện Quang nói, nếu như thế giới bên ngoài nếu như không có người ghi nhớ chúng ta, như vậy cái kia người liền sẽ triệt để biến mất, triệt để trong thế giới này xóa đi, sở dĩ hắn mới cần trong bưu cục lộ mặt để người ghi nhớ cam đoan chính mình sẽ không biến mất, bởi vì là bưu cục ngầm thừa nhận bị người đời lãng quên người là không có phục sinh cơ hội. Bị lãng quên, chẳng khác nào tử vong. Dương Gian nghe hiểu, hắn liên tưởng đến quỷ họa giết người quy luật. Lúc trước hắn đã giải mã quỷ họa giết người quy luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ họa xuất hiện, bước đầu tiên chính là người bình thường nhất định phải trông thấy chân chính quỷ họa, bước thứ hai chính là hồi ức, phàm là nhàm chán thời gian trong đầu nhớ lại quỷ họa người, như vậy bức tranh kia sẽ xuất hiện tại trong nhà người, bước thứ ba thì là ảo tưởng. Chục triệu không thể ảo tưởng cô gái trong tranh sẽ xuất hiện, một khi ngươi nghĩ như vậy quỷ họa bên trong quỷ liền sẽ thật đi tới. Sở dĩ quỷ họa giết người quy luật chính là hồi ức. Loại này giết người quy luật đáng sợ mà lại khó giải, bởi vì là một người là càng sợ cái gì càng nghĩ cái gì. Dương Gian lúc trước ý thức được cái này điểm về sau chính là mỗi khi nhớ tới quỷ họa thời gian liền lập tức không lưu ý quỷ họa chi tiết, hồi ức không đủ hoàn chỉnh, hay là phổ thông cắt ngang suy nghĩ, như vậy quỷ họa liền không cách nào xuất hiện. Có người khát vọng được lãng quên, có người khát vọng được nhớ kỹ, thế là, nghĩ bị lãng quên người bị người ghi nhớ, muốn bị nhớ kỹ người bị người quên lãng. Nếu có địa ngục nơi này nhất định là vô gian địa ngục, chúng ta bất quá là vĩnh rơi khăng khít ác quỷ mà thôi, không cách nào giải thoát. Trương Tiện Quang nói, vô gian địa ngục, Dương Gian khóe miệng lộ ra một tia cười. Có ý tư thuyết pháp, xem ra các ngươi muốn giải thoát đã không thể nào. Vì sao, có người mặt lạnh lấy truy vấn nói. Dương Gian nói, bởi vì các ngươi bị ta thấy được, bị ta nhớ kỹ, chỉ cần ta bất tử, cái này trên đời vĩnh viễn đều sẽ có người ghi nhớ các ngươi, sở dĩ các ngươi sẽ không lại biến mất, không có khả năng đạt được giải thoát. Giết hắn, ta không muốn bị người nhớ kỹ, ta muốn bị người quên lãng, từ nơi này triệt để biến mất. Trong đám người, một nữ tử mở miệng, nàng rất trẻ trung, mặc nát váy hoa trải lấy hai cái lớn bím tóc trang điểm cũ kỹ. Lời này vừa ra, rất có cổ động tính. Lập tức liền có tốt một chút người ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian, mang theo một loại không hiểu hung ác. Dài thời gian bị nhốt tại linh dị nơi, bọn hắn không người không quỷ, tính cách đã bóp méo, mà lại bức tranh bên trong bọn hắn còn có nhất định linh dị lực lượng, liên thủ bên dưới đừng nói đối phó người bình thường, liền xem như đỉnh tiêm người ngự quỷ cũng có thể xử lý. Chu Trạch thấy này trong lòng bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn một chút Dương Gian thấp giọng nói. Tình huống rất không ổn a, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm cái cơ hội lui về đi, không nên ở chỗ này cùng những này linh dị nhân vật chết đập. Dương Gian nghe vậy bất vi sở động, những này linh dị người mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là bọn hắn lại là bưu cục sáng lập đến nay tất cả tinh anh người mang tin tức, đối với quỷ bưu cục hiểu rõ vượt quá tưởng tượng, nếu như có thể cùng bọn hắn giao lưu, xử lý quỷ bưu cục đem không tại lời nói hạ. Muốn động thủ cứ việc thử một chút. Dương Gian mặt lạnh lấy quát to một tiếng, cầm lên trong tay cái kia thanh rìu. Cái kia rìu cứu không được ngươi, cái kia không phải chân chính linh dị vật phẩm, mà là vẽ ra tới, mỗi người trên người sự vật đều sẽ giữ lại, tại đưa tin hoàn thành một khắc này, đồ vật chỉ có thể tại bức tranh thế giới bên trong sử dụng, không cách nào rời đi, một khi rời đi liền sẽ triệt để tiêu tán, ngươi cảm thấy vẽ ra linh dị vật có thể có được nguyên bản bao nhiêu lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cái người mang tin tức lên tiếng cười một tiếng, mang theo mấy phần nhắc nhở mùi vị, hiển nhiên không phải tất cả người đều là có địch ý, nguyên lai là dạng này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói cách khác trong thế giới bên ngoài còn tồn tại ở một thanh chân chính dạng này rìu rồi. Sắp chết đến nơi còn tại suy nghĩ những chuyện kia, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Cái kia mặc nát váy hoa nữ tử lạnh lùng nói. Một đám người hành động, bọn hắn dần dần vây quanh, muốn cùng một chỗ tập kích Dương Gian, đem xử lý. Bọn hắn mặc dù không có biện pháp ra bên ngoài bây giờ, nhưng là dương gian đã đi tới bức tranh thế giới bên trong, như vậy bọn hắn liền có ưu thế, dù là vẽ ra tới linh dị lực lượng không có khi còn sống bao nhiêu, làm là trước kia đỉnh tiêm một nhóm người vật liên thủ bên dưới nhưng cũng là để người cảm thấy sợ hãi tồn tại. Dương gian lui về sau một bộ, hắn nắm chặt cái kia rìu, chuẩn bị lấy cái này lớn cửa làm giới hạn đến một trận chém giết. Hắn sẽ không cảm thấy sợ hãi, bởi vì là hắn không cảm thấy mình sẽ thua. Các ngươi không thể động thủ chỉ, ta sẽ không đồng ý, nhưng mà liền ở đây cái thời gian, một thanh âm bốc lên ra, thanh âm kia trầm thấp bên trong mang theo mấy phần uy hiếp giọng điệu. Những liên thủ kia chân người bước cùng nhau dừng lại, bọn hắn sắc mặt có nhiều biến hóa, sau đó nhìn trước qua một cái phương hướng. Biêu cục đại sảnh chỗ sâu, một người chậm rãi đi tới, hắn rất trẻ trung, ước chừng dáng vẻ chừng 20, nhưng mà để người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là tướng mạo của người này đã cùng dương gian giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là khí chất thoáng có chút bất đồng mà thôi. Hắn thấu lộ ra một loại trầm ổn, tỉnh táo, cùng một loại ẩn tàng phong mang. Xuất hiện rồi sao? Dương gian thần sắc cứng lại nhìn về phía cái kia người. Các ngươi đều họ Dương, thì ra là thế. Ta sớm nên nghĩ đến. Trương Tiện Quang nói, thừa kế nghiệp cha thật thú vị một màn, nói bậy bên ngoài đã bao nhiêu năm đã trôi qua, phía sau lưng đều đã như thế xuất sắc sao. Tuổi còn nhỏ cũng dám tiến vào nơi đây, không ít người đã thông qua danh tự còn có tướng mạo liên tưởng đến chân tướng sự tình. Các ngươi động thủ ta để các ngươi vĩnh viễn không có cách nào giải thoát. Thanh niên trẻ tuổi kia giờ phút này lạnh lùng nói ra. Thật lâu không có mơ ác mộng sao a, có muốn hay không thử một lần. Quảng cáo, chúng ta khát vọng được lãng quên, tìm kiếm giải thoát tử vong nói với chúng ta tới không tính cái gì. Có người nói, trong cơn ác mộng các ngươi sẽ không chết nhưng tuyệt đối sẽ so hiện tại thảm hại hơn gấp trăm lần. Thanh niên trẻ tuổi kia nói ra, có ít người đã nếm thử qua, nhưng có ít người còn chưa có thử qua. Những người còn lại trầm mặc không nói, bọn hắn tin tưởng, đắc tội cái này người tuyệt đối so tử vong càng thêm đáng sợ. Bởi vì là trước mắt cái này người ngoại hiệu ác mộng Dương Hiếu. Cho dù là bức tranh bên trong thế giới, hắn cũng có khi còn sống nhất định linh dị lực lượng. Nam từ trẻ tuổi này đi tới, hắn ở đây nhóm không người không quỷ người trong tựa hồ có rất nhiều tính nguy hiểm, địa vị không giống, giờ phút này không người nào dám nhiều làm nghị luận, chỉ là nhìn xem một màn này phát sinh. Rất nhanh, hắn đi tới cửa đối mặt dương gian. Hai người tướng mạo cùng loại người vượt qua hơn 10 năm, mượn nhờ linh dị lực lượng lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói đúng, chỉ cần truy tìm đáp án, ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Hắn mở miệng nói ra, bất quá đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi tốt, ta gọi Dương Hiếu. Dương Hiếu, hiển nhiên đây là tên giả của hắn, bởi vì là hắn tên đầy đủ gọi Dương Hiếu ngày, ý là, Hiếu lớn hơn ngày. Bởi vì nơi này là biêu cục có rất ít người sẽ dùng tên thật đến đại biểu chính mình, cái này không có cái gì kỳ quái. Dương gian, hắn đưa tay ra, Dương Hiếu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai người nắm tay, lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng thân phận của đối phương. Một cái là tương lai mình mười mấy năm sau nhi tử, một cái là đi qua phụ thân của mười mấy năm trước. Linh dị đã sớm cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Trương Tiện Quang nói đúng, nơi này chính là một cái vô gian địa ngục sở dĩ ngươi xuất hiện. Dương Hiếu nói ra một câu nói như vậy. Tên của ngươi đại biểu cho kết thúc hết thảy ý tứ, hy vọng ngươi sẽ không chán ghét. Tình cảm tên của ta là như thế này tới. Dương gian thần sắc hơi động nói. Còn tốt không có lấy tên Dương Vĩ, ta có thể không quá thích hợp làm một cái vĩ nhân. Đã tiến vào nơi này, cái kia ngươi nhất định là có lo nghĩ của mình, sở dĩ, ngươi dự định làm sao làm. Dương Hiếu hỏi, Dương gian nói ra, ta lời nói có tác dụng sao? Ta lời nói có tác dụng là được không nghe lời liền để hắn làm nằm mơ ban ngày đi thôi. Dương Hiếu đạo, vậy là tốt rồi, Dương Gian nói ra, trong lòng ta có một cái quyết định bất quá ta muốn trước giải một cái nơi này. Nên biết ngươi đều sẽ biết, Dương Hiếu gật đầu nói, tiến đến ngồi đi có một số việc hoàn toàn chính xác hẳn là trò chuyện chút. Hắn mời Dương Gian tiến vào biêu cục mà lại không người dám phản đối. Trương Tiện Quang nói, thế cục thay đổi, xem ra hắn nói đúng, các ngươi không có cách nào giải thoát. Tất cả người trầm mặc như trước không nói, thần sắc quái dị nhìn chằm chằm đi vào biêu cục dương gian cùng Chu Trạch. Mời đọc, dòng máu lại chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.